Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tàu chạy như điên, ngồi ở phía sau, Nghị Tuyền Truyệt bỗng nhiên nghe được tiếng lẩm bẩm của Trần Thúc, trái tim vốn đang vững vàng đột nhiên dâng trào. Hắn vẫn chờ mong được gặp lại nàng, nghĩ đến hai người bọn họ ở cùng dưới một mái nhà, gặp nhau là không khó. Nhưng trên thực tế đã nhiều ngày trôi qua, hắn cơ nhiên một lần cũng không gặp được nàng. Tình huống như vậy, quả thực làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Đối với nỗi đau bị nàng cắn một miếng trước đây, đối với hảo tâm muốn giúp nàng không bị bắt ngã từ trên cây xuống, hợp tình hợp lý, nàng ít nhất cũng phải lên tiếng kêu gọi, phải không phải hay sao? Thế nhưng nàng lại không có, điều này làm cho lòng thương nhớ thủy chung của Ngụy Tuyền Truyệt cảm thấy khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai dám phản nghịch đối với hắn, hắn không muốn thừa nhận, lại không thể không thừa nhận, Lương Tử Bái đây là người duy nhất dám đối nghịch với hắn. Bề ngoài hắn luôn tỏ vẻ lạnh lùng thờ ơ, nhưng căn bản không khống chế được khát vọng nội tâm. Hắn ngẩng đầu đưa mắt nhìn thoáng qua, thật là nàng. Xem ra nàng hẳn là tự nghĩ ra một đường chạy đến. Nhìn xem sáng sớm tinh mơ, nắng mặt trời không đến nỗi mà khuôn mặt của nàng đã đỏ bừng, giống bộ dạng vận động viên tham gia chạy 100m vận động quá độ mà phải nằm sấp xuống. Nghị Tuyển Triệt trong lòng không có gì là thông cảm, nhưng hắn hiện tại cảm thấy có gì đó không ổn. Chờ ý thức được gì, liền không nghĩ ngợi, dĩ nhiên thốt ra mệnh lệnh: Trần Thúc, mau dừng xe. Trần Thúc đem chân ga, nguyên bản đem xe đang chạy trên đường đột nhiên giảm tốc độ dừng lại ở ven đường. Lương Tử Bái chú ý đến cái xe màu đen đột nhiên dừng lại ở khoảng cách trước đó không xa, nàng cũng buồn bực dừng chân bước lại. Thật là kỳ quái, chiếc xe kia không có chuyện gì vì sao lại dừng lại chứ? Nàng thầm cất tiếng hỏi. Cửa kính xe thủy tinh của đối phương màu đen kịt không có khe hở, căn bản người bên ngoài không thể nhìn trộm vào bên trong. Đột nhiên trong lòng nàng có một linh cảm mãnh liệt. Trên bản báo cáo tin tức xã hội có đề cập với sự kiện mấy vụ bắt cóc tống tiền. Kẻ bắt cóc luôn lựa người sống ở vùng núi thưa thớt này để tùy tiện lựa chọn đối tượng gây án, bắt cóc người ta rồi sau đó hãm hại, lại hướng đến người bị hại vơ vét hết của tài sản tiền chuộc. Thì một cỗ khí lạnh từ dưới bàn chân đi lên, nàng bất an nhìn về phía trước. Đáng chết, đừng nói là người, ngay cả bóng cũng không có. Nàng đưa mắt nhìn bốn phương tám hướng, tự mình đánh giá nên chạy hướng nào đây. Bái Bái à, như thế nào lại không dừng lại chứ? Chẳng lẽ đã quên mang đồ hay sao? Điều khiển cửa sổ, Trần Thúc nhất thời buồn bực nói. Nghệ Tuyền Triệt quay đầu nhìn về phía nàng, phát hiện nàng chậm chạp không có đi về phía trước, còn người không tự giác nhướng mi. Trần Thúc à, đem xe đỗ ở bên người cô ta. Dạ vâng thưa thiếu gia. Tuy rằng không thể hiểu rõ tâm tư của thiếu gia, nhưng Trần Thúc vẫn nhận mệnh lệnh thay đổi vị trí, đem xe lùi về phía sau. Ô kìa, cái xe kia cư nhiên bắt đầu lùi về phía sau rồi. Kẻ bắt cóc chẳng lẽ nghĩ lầm nàng là con của kẻ có tiền sao? Làm ơn đi, nếu nàng thật sự là con của kẻ có tiền, nàng làm chi còn ở đây để đón xe trường chứ? Thân thể chạy khỏe mạnh nha. Xong rồi, để cửa xe mở ra, bên trong nhất định là vài tên hung thần sát khí ngồi vững chắc, một phen đem nàng tha lên xe rồi. Lương Tử Bái sợ tới tim đập đều phải đình chỉ, ước chừng vài giây thất thần sau, nàng bắt đầu hoàn hồn muốn chạy đi. Vài giây tiếp theo nàng đã bị người vây lại trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Cửa kính thủy tinh lâm sắc hạ xuống, ở bên trong lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ trầm mặc, cùng với khuôn mặt kinh hoàng của nàng nhìn thành một cỗ mãnh liệt đối lập. Nàng bất khả tư nghị nhìn người bên trong. Thiếu gia. Rồi sau đó nàng dùng mồm to mà hô hấp. Tuy khoảng cách giữa thiên đàng và địa ngục chính là vài giây ngắn ngủi, nàng đã khắc sâu được cảm giác tế bào thân thể của mình đã chết phân nửa như thế nào. Nàng xuất hiện biểu tình vô cùng kinh ngạc, làm cho trong lòng của Ngụy Tuyền Triệt thoáng có cảm giác tốt lắm. Hắn không một tiếng động, hướng tới nàng nhíu mi trả lời. Tiếp theo đó, thân hình hướng lên phía trên, lùi lại, tạo ra một khoảng trống để ngồi. Lên xe đi. Đợi một chút, nàng không có nghe lầm chứ? Hắn là bảo nàng lên xe sao? Thấy nàng chậm chạp không hề phản ứng, chính là dùng cặp mắt kia chấp chấp nhìn hắn. Ngụy Tuyền Triệt không nhịn được mà nhíu mày. Lần Tử Bái, lỗ tai của người nghe không rõ hay sao hả? Đương nhiên là không phải nha, nhưng nàng là một cô gái xinh đẹp, có tai mắt thính nha. Chính là chuyện hắn muốn nàng lên xe, giống như là không được thích hợp. Dù gì nàng cũng là cháu gái của người làm vườn, mà hắn cao cao tại thượng chính là đại thiếu gia. Thời điểm Gia Gia tiếp nhận nàng, bất quá cũng dặn dò vài đạo lý, nhất định muốn nàng phải hiểu lễ phép, nhớ rõ bổn phận, không thể làm mất mặt thân phận chủ tớ. Nếu nàng cứ ngây ngang như vậy ngồi lên xe đến trường chuyên của đại thiếu gia, không phải là vi phạm đáp ứng của nàng với Gia Gia hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net